Cuộc sống tuổi học trò. Chương 17, trò đùa của đám bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Dạ. Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, thằng Nam hỏi thằng Nguyên. Ê Nguyên, mày đã phanh xe đạp bao giờ chưa? Thằng Nguyên vẻ mặt ngu ngơ, một tay đưa ra đằng sau gãi gãi đầu. Phanh xe đạp á, đứa nào đi xe đạp mà chẳng phanh xe đạp rồi. Thằng Nam thấy nó mãi không trả lời đúng trọng tâm, đạp cho nó một cái. Thế rốt cuộc là mày đã phanh xe đạp bao giờ chưa? Thằng Nguyên tuy không biết mục đích của thằng Nam là gì, tùy tiện nói. Đã phanh rồi, thằng Nam vẻ mặt kinh ngạc, thêm vào đó là vài phần hớn hở. Cảm giác thế nào, thằng Nguyên, cái gì mà cảm giác thế nào? Có mỗi phanh xe đạp thôi mà mày làm như chưa bao giờ gặp qua vậy. Thằng Nam, ô, thế mày không biết phanh xe đạp là gì à, là gì? Thằng Nguyên đáp qua loa một tiếng, trong đầu thầm nghĩ có phanh xe đạp thôi mà. Còn có thể là gì được nữa? Thằng Nam lại tiếp tục nói. Lúc phanh xe đạp thì nó phát ra tiếng gì? Phanh xe đạp thì ra tiếng. Kít, chứ, ôi vãi, kít, kít, hôn, á. Thằng Nguyên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, liếc sang nhìn thằng Nam, thấy mặt nó như đang hỏi rằng, mày phanh xe đạp rồi à? Nhìn cái vẻ mặt kia, thằng Nguyên vội lấy lý do là đi làm bài sau đó chạy mất. Đùa gì chứ, không chạy có mà nó đuổi tận cùng bắt mình phải trả lời cho xong à? Thấy thằng Nguyên như vậy, thằng Nam nhàm chán nhìn sang đứa bạn đang ngủ ở bên cạnh, lay lay vài cái gọi nó tỉnh, rồi hỏi. Này, mày đã bao giờ phanh xe đạp chưa? Thằng kia mới ngủ dậy, vẻ mặt mờ mịt, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói. Rồi, thằng Nguyên biểu cảm như ông cụ non của thằng Nguyên, vỗ vai thằng bạn, nói. Tuổi trẻ, thằng kia chẳng hiểu sao được thằng Nam vỗ vỗ vai, vẻ mặt mộng bức, tôi là ai, tôi đang ở đâu? Tôi ở bên cạnh nhìn hết tất cả. Thấy hành động của nó, thầm mắng trong đầu, trẻ trâu. Reng, reng, reng. Tiếng chuông của sự giải thoát vang lên, tôi vươn cái vai một chút, cất sách vở vào cặp, chuẩn bị rời khỏi cái vị trí mà bị thầy cô ghim này. Đúng là khiếp thật, tôi mà ngồi đây thêm một thời gian nữa là thành ông sư lạnh lùng thật luôn. Đang định đứng dậy thì tự dưng thằng Nam chẳng biết chui từ đâu ra vỗ vào lưng tôi một cái rõ đau. Tôi bực mình đấm trả nó một cái. Con mẹ mày. Bị dở hơi à, thằng Nam, có mày bị dở hơi ý, mày đọc cân fashion mới của trường chưa? Hình như là đứa trong lớp mình thì phải. Hả, cái gì cơ, cái gì mà lại khiến thằng này bị động kinh nặng thế nhỉ? Tôi tò mò tự hỏi, sau đó cái sự tò mò ấy nó chiếm hết toàn bộ tâm trí tôi, cái tay tôi không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa mà tự lấy điện thoại ra xem. Và đờ mờ mờ, vãi thật, đập vào mắt tôi là con gà đang múa cột. Thằng Nam ở đằng sau bỗng dưng lấy tay gõ vào đầu tôi một cái. Mẹ mày, thằng ngu, mở nhầm web rồi. Cái web này cơ mà. Sau đó thằng Nam đưa cho tôi cái điện thoại, trên màn hình hiện lên một bài viết, nội dung của nó như này. Chào mọi người, em là học sinh lớp 11S. Hôm trước em có để quên một gói bánh trong phòng 16. Buổi chiều hôm đó em quay lại tìm, ai ngờ vào phòng thấy còn mỗi vỏ. Em cũng chẳng tiếc gì gói bánh nhỏ ấy đâu. Nhưng mà nói thật là gói bánh đó bà em mua cho bé cún nhà em, nó đang bị tiêu chảy nên bà mua cho nó ăn để dễ tiêu hóa. Mà gói bánh toàn chữ nước ngoài, nên chắc mọi người đọc, nên là ai ăn phải thì cho em xin lỗi nhé. Vãi thật, vậy mà lại là ở lớp tôi kìa. Không biết đứa nào ăn phải nhỉ, để tôi còn ra hỏi chúng nó xem vị bánh của chó ăn như thế nào. Á há há há há, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê mà khoan. Mày vừa mới xem con gà múa cột kia ở đâu thế? Gửi cái ảnh sang cho bố mày với. Thằng Nam khoe cái bài viết kia xong, lại quay sang tò mò hỏi tôi. Mẹ nó, đổi chủ đề nhanh thật. Mà thôi, dù sao bản thân tôi cũng là một con người đầy lòng vị tha và bao dung nên sẽ không so đo với nó. Đám con gái bên kia nhìn tôi và thằng Nam, có đứa bắt đầu bàn tán. Này, bọn con trai lớp mình bây giờ cứ như bọn tâm thần ý, bạn nữ ích phụ hòa. Đúng rồi. Nhìn bọn nó bây giờ mà tao chẳng muốn lấy chồng luôn. Bạn nữ Z lại nói. Mày không thấy hai bọn nó đẹp đôi thế à, bạn nữ Y. Đẹp cái gì, toàn bọn cứ èo là suốt ý, bạn nữ Z. Tương lai tao chắc chắn không lấy chồng, lấy chồng mệt lắm. Bạn nữ X, đi tu đi, cạo đầu bôi vôi. Không, tao vẫn còn yêu quý tóc của tao lắm, hay là mày đi tu trước đi. Bạn nữ Z ôm người, vẻ mặt, tao đây đang làm màu. Nói. Bạn nữ Y nhìn chúng bạn của mình không có cốt khí gì hết, nhìn chúng nó với ánh mắt khinh thường. Để tao đi đầu tiên cho, tao sẽ đi tu trong lòng. Rời, tu trong lòng thì cần gì phải cạo đầu? Cả hai đứa kia đều đồng thanh hỏi. Mày đi tu thật đấy à, bạn nữ y? Tao đi thật đấy, vì thế cho nên chúng mày đừng có mà níu kéo tao. Cả hai đứa X và Z đều không hẹn mà cùng nói. Mày cứ đi đi, bọn tao sẽ không nói rằng bọn tao không hề níu kéo mày đâu. Bạn nữ y, hình như có gì đó sai sai. Hoàn chương 17, 18, tháng 4 năm 2022, cách chương.